Vạn giới pháp thần, chương 556, gocchuyenaudio.com. Cũng vào lúc này, bà biết mình là một phù thủy, giống chồng của mình, Nicolas Flamel. Nói đến Nicolas, ông ta là một phù thủy không giống thường, là thành viên cuối cùng của dòng tộc Nicolas khá lâu đời. Người đàn ông này không xa lạ Mago mà được biệt hứng thú với họ. Nicolas Flamel rất thích thú tìm tòi thuật giả kim, một sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật. Ông tới làm công trong một tiệm sao chép chỉ để được tiếp xúc với những tài liệu khoa học mà những thư viện chính thống dưới sự quản lý của giáo hội không hề có. Perenen cũng bắt đầu tiếp xúc với pháp thuật chính thống. Bà nhanh chóng yêu thích hệ thống cổ đại của ma thuật và bà bắt đầu rèn luyện ma thuật bằng những phương pháp nhỏ, phát triển các khả năng của mình, tập trung vào cách bắt nhịp và sử dụng triệt để ma lực của mình. Giờ đây, bị giam giữ trong chiếc xe limo, đặt trong một nhà kho tối tăm, bà nhớ lại một chiêu thức mà bà đã học được từ Strega, một phù thủy trên ngọn núi của Sicily. Chiêu này để xử lý các hiệp sĩ mang áo giáp nhưng với một chút ít điều chỉnh. May mắn là John Ray chưa kịp mang bà về nhốt trong hang ổ của mình, hắn ta có vẻ quá phấn khích mang theo cuốn The Codex rời đi để lại bà với hai tên người đá canh giữ. Đây chính là cơ hội. Nhắm chặt mắt và tập trung cao độ, Perenen miết ngón tay út của mình thành một vòng tròn lên trên bề mặt chiếc ghế xe hơi. Tia sáng chạy dọc theo lớp vỏ bọc bằng da và cuộn xoáy vào lớp lò xo phía dưới. Có tiếng kêu xèo xèo, xì xì khi tia sáng chạy vào các lò xo rồi đến các bộ phận kim loại của chiếc xe. Bùm bùm, chiếc xe bốc cháy, lúc đó, hệ thống phun chống cháy tự động của nhà kho xe bắt đầu hoạt động và những tia nước lạnh bốt dội thẳng vào đám cháy. Nước dội nghiêng vào cửa xe tràn xuống từ giếng trời. Và nước là điểm yếu của lũ người đá, đồng thời là dung môi cho ma thuật tiếp theo của bà. Perenen thoát trốn, cách chương.